mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, giảng đạo lý không được liền lừa dối. Thiên Thanh Ngưu Mãng khí thế một tiết, nhìn xem Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu Vũ tỷ, người chớ bị những cái này ti tiện nhân loại lừa gạt. Hắn chỉ là muốn chúng ta hôn hoàn cùng hồn cốt mà thôi. Ếch, Tiểu Vũ sắc mặt một bữa, một bộ đại tỷ ngữ khí hai tay chống nạnh dạy dỗ. Ta đã hóa người, người ta hiện tại mới 12 tuổi. Ngươi không cần gọi Tiểu Vũ tỷ, dễ dàng đem người ta gọi ra. Diệp Chi Thu im lặng liếc Tiểu Vũ một chút. Ngươi đây là cái gì não mạch kín? Hiện tại là muốn tuổi tác có già hay không vấn đề này thời điểm sao? Ngươi không phải có lẽ cho chúng nó giải thích một chút ta không phải loại người như vậy sao? Liền Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe Tiểu Vũ lời nói cũng là sắc mặt cứng một thoáng. Một đôi thăm thảm thanh mâu đều trừng lớn. Không được không được, Thiên Thanh Ngưu Mãng vội vàng lung lay to lớn kia đầu nói. Trưởng ấu có thứ tự. Lúc trước ta vẫn là một cái tiểu thanh xà thời điểm. Là Tiểu Vũ tỷ ngươi cùng bá mẫu đem ta kiếm về nuôi lớn. Một ngày là tỷ tỷ, cả đời là tỷ tỷ. Đại Minh mãi mãi cũng là đệ đệ ngươi. Ngao tương đương ngao tương đương ngao. Thái Thản Cự Vượn cũng là nhẹ gật đầu. Kêu to ba tiếng biểu thị tán thành. Nó cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đồng dạng. Đều là bị Tiểu Vũ mụ mụ thu dưỡng, cùng Tiểu Vũ cùng nhau lớn lên một chỗ tu luyện một chỗ trưởng thành. Tại hai thú trong lòng, đều đem Tiểu Vũ làm thành tỷ tỷ. Chỉ bất quá, về sau Tiểu Vũ lựa chọn hóa người, mà bọn hắn lựa chọn tiếp tục thú thân tu hành. Nhìn xem cái này ba cái tên dở hơi, Diệp Chi Thu mặt đen, mắt thấy Tiểu Vũ còn muốn nói chút gì đó. Diệp Chi Thu lập tức không làm, ta là tới làm chính sự, không phải đến nghe các ngươi thảo luận có làm hay không tỷ tỷ loại này thảo đàn vấn đề a. Diệp Chi Thu cấp bách cướp tại Tiểu Vũ đằng trước mở miệng. Đại Minh, ta lần này tới, một là mang Tiểu Vũ đến cùng các ngươi họp gặp, hai là vì săn giết một cái 10 vạn năm hồn thú. Nhưng mà Diệp Chi Thu chỉ mới nói nửa câu. Thiên Thanh Ngưu Mãng liền là phẫn nộ gào thét một tiếng. Ta liền nói nhân loại đều là ti tiện động vật. Tiểu Vũ tỷ ngươi còn không tin. Chính hắn đều chính miệng thừa nhận. Ngoặc kép, Diệp Chi Thu, người mẹ nó có thể hay không nghe ta nói hết lời. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ che chán. Cùng hồn thú loại này thiếu gân sinh vật đối thoại thật sự là tâm thật mệt. Không thay đổi người lời nói. Quả nhiên là không có nhân loại thông minh, giống như Thái Thản Cự Vượn, hắn tuy là nghe hiểu tiếng người, cũng có thể nói vài câu tiếng người, nhưng cũng chỉ là vài câu mà thôi. Liền cái này vài câu vẫn là lúc trước Tiểu Vũ mụ mụ cứng rắn dạy cho nó. Thái Thản Cự Vượn biểu thị ngoại ngữ quá khó khăn, không muốn học. Thiên Thanh Ngưu Mãng ngược lại là mạnh hơn nó một điểm, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Một cái là chỉ sẽ ra cửa đánh nhau thẳng thắn, một cái khác là mấy vạn năm đều núp ở sinh mệnh chi hồ không ra khỏi cửa Tử Trạch Ngưu Mãng. Người chỉ nhìn chúng nó lại có thể hiểu nhân tình gì khôn khéo đây. Đổi thành đế thiên cái kia lão bất tử tới nói không được còn có thể ổn trọng một điểm. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ đối Tiểu Vũ liếc mắt ra hiệu. Tiểu Vũ ngượng ngùng thè lưỡi. Hiểu ý gật gật đầu, nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng giáo huấn. Đại Minh, hắn gọi Diệp Chi Thu. Tại nhân loại thế giới đối ta trợ giúp rất nhiều. Ta đã nhận hắn coi như ca ca, liền như giữa chúng ta quan hệ đồng dạng. Thu ca không cùng các ngươi làm địch ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn tìm ngươi hỏi một chút có không thể uy hiếp đến các ngươi địch nhân. Nếu có... Mọi người liên thủ đi đem nó giải quyết. Tiểu Vũ một hơi nói xong. Thiên Thanh Ngưu Mãng ngược lại là không dám đánh đứt nàng nói chuyện. Nguyên cớ lần này Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe hiểu. Tiểu Vũ tỷ, hắn cùng ngươi quan hệ khá hơn nữa. Cái kia cũng là loài người, ta thân là tinh đấu đại xâm lâm hoàng, thế nào có thể giúp nhân loại đi giết chính chúng ta đồng loại? Dù cho đồng loại là muốn trừ sau đó đối thủ, muốn giết, ta cũng muốn dựa vào chính mình lực lượng. Thiên Thanh Ngưu Mãng bất mãn lên tiếng nói, nó có thuộc về mình kiêu ngạo. Dựa vào, Diệp Chi Thu trong lòng thầm mắng một tiếng, thật mẹ nó chết đầu óc. May mắn, theo Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lời nói, Diệp Chi Thu vẫn là phân tích ra một chút đối với mình hữu dụng đồ vật. Bọn chúng có lẽ chính xác là có một chút địch nhân. Cuối cùng sinh mệnh chi hồ loại này bảo địa, lại bị Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượn chiếm lấy mấy vạn năm lâu dài. Cái khác 10 vạn năm hồn thú nghĩ như thế nào? Những cái kia hồn thú muốn cướp đoạt địa bàn, đây là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Chỉ bất quá bọn chúng có phải hay không Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượn đối thủ cái kia liền không nói được rồi. Giảng đạo lý không làm được, nhìn tới chỉ có thể lừa dối. Diệp Chi Thu thở dài một cái, trong lòng suy tư một chút, liền là có chủ kiến. Hắn nguyên bản một bộ nhức cả trứng thần sắc, giờ phút này cùng trở mặt đồng dạng. Một mặt chân thành tha thiết thần tình đem Tiểu Vũ đều nhìn ngẩn người. Diệp Chi Thu mở miệng nói, Đại Minh, đối với như ngươi loại này hoàng giả khí khái, cá nhân ta là phi thường khâm phục, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi không mang ta đi săn giết cái khác 100.000 năm hồn thú, vậy ta chỉ có thể đi tìm một chút 6-7 vạn năm hồn thú. Cuối cùng ta chung quy không thể không có hồn hoàn a. Ngươi thân là tinh đấu đại xâm lâm hoàng giả, những cái kia 6-7 vạn năm hồn thú nhưng đều là ngươi con dân. Ngươi con dân chết ngươi không đau lòng sao? Cùng ngươi con dân chết còn không bằng đối thủ của ngươi chết. Dạng này ngươi cùng Nhị Minh còn có thể im lặng tại nơi này sinh hoạt, không sợ bị cướp đi địa bàn. Ta lại thỉnh thoảng mang Tiểu Vũ tới cùng bồi các ngươi, không tốt sao? Các ngươi cũng không muốn các ngươi Tiểu Vũ tỷ sau đó muốn ở bên ngoài rừng rậm bên trong đi thôi. Diệp Chi Thu từng giờ từng phút cẩn thận thăm dò cho Thiên Thanh Ngưu Mãng giới thiệu phía dưới lợi và hại, đem nó hù sửng sốt một chút. Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài khí lưu màu trắng, đầu to nửa nghiêng, trong sinh mệnh chi hồ cái đuôi to cũng vểnh lên, cực kỳ linh tính gãi gãi đầu. Nó tựa hồ tại suy nghĩ. Tiểu Vũ ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Chi Thu một chút. Nàng một mực cảm thấy chính mình Thu Ca có thể là loại kia ưa thích trang bức tiện nhân, cũng có thể là loại kia gặp chuyện lời nói không nói nhiều, đánh người gọn gàng mà linh hoạt ngoan nhân. Kết quả hôm nay nàng dường như lại phát hiện Thu Ca mặt khác. Đây là Thu lớn lừa dối, ngao tương đương ngao. Lúc này, Thái Thản Cự Vượn đột nhiên gầm thét hai tiếng, như là tại hướng Thiên Thanh Ngưu Mãng truyền đạt tin tức gì. Thiên Thanh Ngưu Mãng hai con người màu xanh ổn định lại, hàm dưới cái kia thật dài râu rồng run lên, mở miệng nói, nhân loại, ta cảm thấy ngươi nói phi thường có đạo lý. Xem ở Tiểu Vũ tỉ mặt mũi, ta cùng Nhị Minh có thể giúp ngươi săn giết một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng ngươi có vẻ như rất yếu, ta có thể phát giác được. Ngươi khí tức đại khái là cùng mấy vạn năm hồn thú không sai biệt lắm mạnh. Ngươi xác định ngươi có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn không bị chết no? Cái này ngươi không cần lo lắng. Diệp Chi Thu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trả lời một câu phía sau, mở ra chính mình võ hồn, tím đen đỏ ba đạo hồn hoàn nháy mắt rơi vây quanh quanh thân, làm Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn thấy Diệp Chi Thu trên mình cái kia đạo thứ ba màu đỏ hồn hoàn thời điểm, thăm thẳm xanh đồng tử bên trong lộ ra chấn kinh thần sắc. Phải biết có thể trưởng thành đến 10 vạn năm hồn thú nhưng không có một cái nào là dễ sống chung. Nhưng tên nhân loại này, rõ ràng đã có một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Hơn nữa, còn là thứ ba hồn hoàn 10 vạn năm, thiên thanh ngưu mãng đều có chút mộng. Chẳng lẽ hiện tại nhân loại đều lợi hại như vậy sao? Vậy sau này, đại lục này còn có chúng ta hồn thú không gian sinh tồn sao? Chính mình còn đáp ứng giúp hắn săn giết đồng loại. Đây không phải biến tướng suy yếu phe mình thực lực sao? Giờ khắc này, thiên thanh ngưu mãng do dự. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.